Lê Văn Vân dùng một tay đấm ngực, nghiêm túc nói. Tôi hứa. Hoàn Khánh lúc này mới chịu gật đầu. Sau khi anh ta rời đi, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Mẹ kiếp, tôi mới là số không cơ mà. Ở bên cạnh, Lữ Dương không nhịn được mà mắng mỏ. Nhưng mà không ai buồn để ý đến anh ta nữa. Phó Vũ nhìn về phía Lê Văn Vân nói. Này nhóc, nói thử xem, suy nghĩ của cậu như thế nào? Lúc này Lê Văn Vân cũng không khiêm nhường gì nữa. Đương nhiên anh cũng muốn giành giật từng giây từng phút để đi làm. Anh thở ra một hơi nói. Hiện tại mọi người đều tập trung lại đây đi, đưa sơ đồ trận chiến cho tôi xem. Ở bên cạnh, Trương Văn Hà đã sớm chuẩn bị sẵn. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi. Địa vực ở nơi này khá là rộng lớn. Cho dù có tính chúng ta vào nữa, thì cũng chỉ có 21 tiểu đội mà thôi. Nhân số hoàn toàn không đủ được. Vì vậy, tôi kiến nghị tất cả mọi người đều giải tán hết đi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lê Văn Vân. Chúng ta đều là người của tiểu đội mũi nhọn. Đại đa số 2-3 người kết hợp lại đối phó với một con quỷ xanh, không thành vấn đề. Vì vậy chúng ta sẽ phân tách ra, mỗi một tiểu đội phụ trách một khu vực. Trong khu vực này, các anh muốn tự phân chia tiểu đội của mình thế nào thì tùy các anh. Tôi hoàn toàn không hiểu biết nhiều về thực lực của các tiểu đội của chúng ta hiện tại. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói tiếp. Mặt khác, tôi kiến nghị nên bỏ xe lại. Tốc độ của chúng ta so với đoàn xe đi trên tuyết còn nhanh hơn rất nhiều. Tháng 10 ở biên giới phía Bắc đã có tuyết rơi. Phó Vũ gật đầu nói. Tôi không thành vấn đề. Được thôi. Một vài đội trưởng khác cũng vội vàng nói. Lữ Dương lẩm bẩm nói. Kỳ thật, tôi cũng nghĩ như vậy. Lê Văn Vân cứng họng, nhìn về phía tên này, sau đó nhanh chóng nói. Chúng ta cùng vạch ra tuyến đường đi. Bên cạnh ngọn núi này là khu vực dãy núi Aspen. Địa vực này trông khá nguy hiểm, sẽ do tiểu đội của chúng tôi phụ trách. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Sau đó, từng người vạch ra lộ trình đường đi. Đại khái là muốn bao trùm toàn bộ khu vực này để bọn họ thăm dò điều tra. Sau khi xác nhận hoàn thành, Lê Văn Vân thở phào một hơi. Công cụ thông tin của mọi người đều được đánh số. Khi phát hiện ra thì trước tiên phải báo cáo với xung quanh, người bên cạnh nhanh chóng chi viện, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nói tới đây, ánh mắt của anh sáng quắc nhìn Lữ Dương nói tiếp. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất chính là nếu như gặp được quỷ đỏ. Anh thở dài một hơi, lại nói tiếp. Nếu gặp được quỷ đỏ, đừng có ý định đi tác chiến. Bất kể các anh có phát hiện ra nó đang làm gì, thì việc đầu tiên là phải chạy trốn. Sau đó báo cho tôi biết, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để qua đó ngay. Quỷ đỏ thật sự không phải là thứ mà các anh có thể địch nổi đâu. Mỗi một con đều mang trình độ của một kẻ đứng thứ ba thiên bảng đấy. Mẹ nó chứ, anh nhìn tôi nói làm gì? Lữ Dương cạn lời. Mẹ kiếp, trông tôi là kiểu người ngu dốt đến vậy sao? Không ít người đều gật đầu tán thành. Được rồi, ai về tiểu đội của người đấy mà phân bố đi. Sau đó mang theo đồ đạc của mình, chia xong tổ thì lập tức xuất phát. Lê Văn Vân nói. Những người khác im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Được rồi. Lê Văn Vân mới gật đầu nói. Tôi sẽ đi cùng Lý Thu. Thi Kỳ, cô đi cùng bác sĩ Phạm. Doãn Du đi cùng Vãn Hà. Anh Tiêu, anh đi cùng Cố Bạch đi. Phối hợp như vậy, thực lực của mỗi tổ sẽ đồng đều hơn. Mặc dù Lý Thu có tác dụng rất lớn, nhưng Lê Văn Vân muốn dẫn anh ta lên trước. Suy cho cùng, năng lực của bản thân chỉ là cao cấp, về phương diện này vẫn khá yếu kém. Không thành vấn đề. Mọi người đồng thanh. Được rồi, lên máy tính bảng ra đi. Chúng tôi sẽ vẽ cho các người lộ trình mà chúng tôi phụ trách khu vực này. Lê Văn Vân mỉm cười nói. Chẳng mấy chốc, Lê Văn Vân đã phân phối tuyến đường. Anh nhìn về phía những nơi khác. Ở những nơi đó, một số thành viên trong tiểu đội đã lên đường. Lê Văn Vân thở ra một hơi, đeo ba lô lên lưng và nói. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Trên tuyến đường mà anh vạch ra, Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết là ở ngoài cùng nhất, trong khi anh và Lý Thu thì ở tuyến đường gần nhất đến dãy núi Aspen. Lần cuối cùng, nếu tìm được quỷ đỏ, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt. Đừng có nghĩ đến việc tự mình chiến đấu với thứ này. Lê Văn Vân lại nói. Hiểu rồi. Mọi người đồng thanh. Sau đó, Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Thu và nói, Thu Thu, chúng ta đi thôi. Nói xong, dưới chân anh chợt động. Trong lúc thực khí mãnh liệt chuyển động, anh dẫn Lý Thu chạy nhanh về phía một phương hướng. Lúc này, trời đã hừng đông, sắc trời cũng đã sáng. Dưới ánh bình minh lấp lánh, hơn 200 bóng người đen kịt, như những vạch đen xuất phát từ ngôi làng và tỏa ra toàn bộ khu 46 mà đi. 46 khu ở biên giới phía Bắc, dưới chân núi Appen, có một ngôi làng nhỏ. Lúc này, ở ngôi làng này, bên trong một căn nhà bạt, có một bà lão rất nhiệt tình chào đón. Trên bàn bày đầy những món ăn, đều là một số món thịt. Phong tục của nơi này là như vậy, hầu hết thịt đều là loại này. Trên bàn ăn có ba người đang ngồi, một bà lão, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo nhung màu đỏ, một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó ăn đến nỗi miệng đầy dầu. Đó là Bùi Nghênh Tùng, bà Loan và Hồng Mai Quế. Cái bếp lò bên cạnh đang cháy rất mạnh. Sau khi bà cụ làm món gì đó cho họ thì chắp tay chữ thập, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Chờ cho bà ta rời đi, Bùi Nghênh Tùng mới cười nói. Thành thật mà nói, tôi khá thích nơi này, nhưng tiếc là... Bà Loan khẽ liếc ông ta một cái rồi nói. Đem đồ ra ngoài đi. Bùi Nghênh Tùng gật đầu, ông ta lấy ra một chiếc hộp rồi bấm bấm. Ngay sau đó, chiếc hộp đột ngột mở ra, một tấm màn sáng chiếu lên tường như một chiếc máy chiếu. Chỉ có một dòng chữ ở trên. Bằng mọi giá, giết chết người có thể hấp thụ xương rồng. Đây là chữ Hán, tất cả bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Giết người hấp thụ xương rồng sao? Hồng Mai Quế ngạc nhiên nói. Vậy đó không phải là Lê Văn Vân hay sao chứ? Bùi Nghênh Tùng hưng phấn. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của chủ là giết chết Lê Văn Vân sao? Bà Loan sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói. Người hấp thụ xương rồng mới trên dưới tuổi 30 đã khiến cho chủ cảm thấy có uy hiếp hơn Trác Nhất Minh rồi sao? Chỉ cần Lê Văn Vân chết đi, vậy thì tôi đây hoàn toàn có thể sống sót. Bùi Nghênh Tùng hào hứng nói. Tôi sẽ nói ngay với ngài Mặc. Nói xong, ông ta hưng phấn đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra. Bên cạnh, Hồng Mai Quế nhìn về phía bà Loan. Bà Loan khẽ lắc đầu với cô ta, sau đó nhẹ giọng nói. Tiếp theo, hãy tìm cách thông báo cho Lê Văn Vân đi. Hồng Mai Quế gật đầu, sau đó trầm ngâm nói. Tình huống hiện tại, bọn họ chắc chắn đã tới đây. Có rất nhiều tiêm quỷ hoạt động bên cạnh chủ. Có thể bọn họ đã đến đây rồi. Có lẽ không đến bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp anh ta thôi. Thần sắc của Hồng Mai Quế hơi chuyển biến, nhưng không nói gì nữa. Cách đám người Hồng Mai Quế khoảng 20 cây số, tại một sơn thôn nhỏ khác. Lúc này bên trong sơn thôn là một đống hỗn độn, một con tiêm quỷ màu lam đang cướp bóc ở sơn thôn này. Ánh bình minh chiếu xuống, nhưng đối với hàng trăm người ở ngôi làng nhỏ trên núi này, nó giống như một luyện ngục trần gian. Trong sơn thôn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, hết người này đến người khác ngã xuống vũng máu. Một vài tòa nhà đã bị phá hủy, ở giữa tòa nhà có một tấm chiếu rơm. Lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng tấm chiếu rơm ấy đang run nhẹ. Kiếp Mộc Nhĩ là một đứa trẻ 10 tuổi. Lúc này cậu đang trốn trong hầm dưới tấm thảm rơm ấy, thân thể hơi run run, trên người cậu máu me đầm đìa, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Cậu cắn chặt môi dưới, cả khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng lại cố hết sức để không phát ra tiếng động. Trong vòng tay của cậu còn có một cô bé còn khủng hoảng hơn, tinh thần cả người như suy sụp. Đứa trẻ đó chính là em gái Tháp Na của cậu. Và lúc này, cậu đang bịt chặt miệng đứa trẻ lại, không cho cô bé phát ra một âm thanh nào. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi tanh tưởi, động tĩnh bên ngoài kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó động tĩnh từ từ biến mất. Tiêm quỷ màu lam có vẻ rất đắc ý khi nhìn kiệt tác trước mặt. Hai cánh tay thô to vỗ vỗ như đang tự tán thưởng cho bản thân. Nó cũng không rời đi ngay mà là chậm rãi tiến vào trong đám người. Thỉnh thoảng sẽ rút một ít xương cốt của con người. Sau đó có vẻ như rất hài lòng, há miệng ăn. Quá trình này kéo dài trong vòng một giờ. Còn tiêm quỷ màu lam đó mới cảm thấy hài lòng mà rời đi. Nhưng dưới cái chiếu rơm, cậu bé trai vẫn không dám ra ngoài. Cứ trốn ở dưới đó. Một lúc lâu sau, cô bé trong tay cậu có vẻ đã khóc đến kiệt sức, ngã vào trong vòng tay cậu. Cậu bé trai cũng rất sợ hãi. Đêm qua cậu ngủ không ngon, nhưng cậu vẫn không dám chợp mắt. Cậu vừa khóc, vừa chăm sóc cô em gái của mình, cứ trốn trong căn hầm nhỏ với vẻ tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ này chỉ núp ở bên dưới, không dám nói lời nào, thậm chí là không dám thở mạnh. Cứ như vậy trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, một giọng nói có phần yếu ớt cất lên. Đội trưởng, anh không cần lo lắng cho em đâu. Anh cõng em sau lưng như vậy, sớm muộn gì cũng bị con tiêm quỷ kia đuổi kịp thôi. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Một giọng nói khác mang theo sự nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta trong tiểu đội chỉ còn lại chú và anh thôi. Anh ta nói đến đây, lau đôi mắt có phần hơi đỏ của mình. Tiểu đội này là tiểu đội 16783, có thể coi là một tiểu đội lâu năm, nhưng sức mạnh tổng thể lại khá yếu. Khi tiêm quỷ đổ bộ đến đây, số lượng nhiều đến 20 mấy tên, họ vẫn lao vào không chút do dự. Đêm qua, bọn họ đã chiến đấu với 2 con tiêm quỷ màu lam, cả đội tử thương gần như không còn ai. Chỉ còn lại đội trưởng Hàn Khiếu bị thương nặng, còn có một đội viên khác ở lại sau khi thi triển tần tự cuồng dũng, Khó Hâm. Nơi này đã bị tiêm quỷ tàn phá, bọn chúng có thể sẽ không quay lại đâu. Chúng ta còn có cơ hội mà. Cố lên, bọn họ nói, bác sĩ Phạm đã tới phương Bắc. Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất thế giới. Số không của chúng ta thi triển tần tự cuồng dũng cũng được cô ấy cứu sống. Chú vẫn phải còn cơ hội. Đội trưởng Hàn lại lau nước mắt nói. Lại không bảo vệ được các chú, anh xin lỗi. Khó Hâm cười nói, anh là một đội trưởng tốt. Chỉ là... Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy phía xa xa, 2 luồng màu xanh lam đang nhanh chóng tiến đến bọn họ. Đi thôi. Hàn Khiếu nghiến răng, anh ta nâng Phó Hâm lên, định chạy trốn. Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên từ bên cạnh họ. Anh ơi, em đói quá. Vẫn có người còn sống. Phó Hâm và Hàn Khiếu đồng thời nhìn nhau. Trên mặt của Hàn Khiếu lập tức lộ ra vẻ rối rít. Nhìn 2 con tiêm quỷ càng ngày càng gần hơn, Hàn Khiếu nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, nhìn Phó Hâm nói. Chúng ta e là không thể đi rồi. Ừ. Phó Hâm mỉm cười, sau đó chống song đao đứng dậy. Em lựa chọn chết trận, chúng ta là người gác đêm. Hàn Khiếu không nói gì thêm, hướng cây trường đao về phía trước, lẩm bẩm nói. Vì mọi thứ đang tiếp tục hô hấp. 2 người đồng thanh nói. Phó Hâm muốn nâng thanh đao trong tay lên, nhưng đến sức lực nâng đao anh ta cũng không có, song vẫn kiên trì để mình và đội trưởng của mình ở cùng một chiến tuyến. Hàn Khiếu liếc nhìn tấm thảm rơm sau lưng, sau đó ánh mắt hướng về phía trước, giọng điệu kiên định nói. Chiến, không có đường lui. Anh ta hét to một tiếng, nháy mắt đã thi triển tần tự cuồng dũng. Sau đó anh ta nhìn thoáng qua Phó Hâm bên cạnh, tay cầm song đao, đối mặt với 2 bóng tiêm quỷ đang tới đây, anh ta lao tới. Phó Hâm không đủ sức để chiến đấu với đội trưởng của mình, nhưng anh ta vẫn vững vàng đứng đó, đứng trước thảm rơm, dù có chết cũng sẽ chết trước 2 đứa nhóc con này. Đôi mắt anh ta hơi ửng đỏ, nhìn về phía trước, đôi môi run run. Đây là người gác đêm, bọn họ canh giữ thế giới này, bọn họ hiển nhiên có cơ hội chạy trốn, nhưng khi phát hiện phía sau còn có người sống, bọn họ kiên quyết dừng lại, giơ đao trong tay lên. Chỉ cần có một người bình thường còn sống, bọn họ sẽ không chút do dự mà đối mặt với những bóng tiêm quỷ này. Hàn Khiếu thi triển tần tử cuồng dũng khiến thực lực của anh ta tiếp cận vô hạn cấp bậc đỉnh cấp. Nhưng dù là đỉnh cấp, đối mặt với đám tiêm quỷ màu xanh lam kia cũng chỉ là có thể coi là ngang tài ngang sức. Huống chi, Hàn Khiếu đang lựa chọn đối mặt với 2 con tiêm quỷ. Hàn Khiếu thi triển tần tự cuồng dũng khiến thực lực của anh ta tiếp cận vô cùng yếu. Anh ta làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Sau cú va chạm chóng vánh, tiêm quỷ chém ngược lại, Hàn Khiếu một kiếm tàn nhẫn nện anh ta lên trên mặt đất. Ầm một tiếng, Hàn Khiếu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác xương cốt cả người đều sắp rã rời, thân thể trọng thương. Nhưng khi nhìn về phía sau, anh ta đột nhiên lật người đứng lên, cầm song đao, quát lên với 2 con tiêm quỷ. Còn mẹ mày chứ, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Có gan thì tới đây đi, đánh tiếp đi. Anh ta rít gào. Ở phía sau, nước mắt của Phó Hâm chảy xuống, cả người anh ta run run. Anh ta biết đội trưởng của mình đang thu hút sự chú ý của hai con tiêm quỷ màu lam này. Bằng cách này mới có thể cho mình thêm vài giây để sống. Hai bóng tiêm quỷ màu xanh lam chậm rãi xoay người nhìn về phía Hàn Khiếu. Trong tích tắc, liền hóa thành một luồng ánh sáng màu lam lao thẳng tới chỗ Hàn Khiếu. Ông đây có chết, cũng phải chém mày một đao. Thập tự chạm. Anh ta giống lên, dùng hết sức lực đang có, lại chém về phía con quỷ màu xanh. Anh ta biết cái kết tiếp theo của mình, nhưng anh ta vẫn không quay đầu lại. Đây chính là người gác đêm. Keng một tiếng, lại là một cú va chạm kịch liệt khác. Một đao này của Hàn Khiếu không cắt vào cơ thể của con tiêm quỷ màu lam. Cả người anh ta bay ngược lại, một lần nữa rồi đập xuống đất. Máu trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của anh ta. Lần này anh ta rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn Phó Hâm bên cạnh, khóe miệng khẽ cười. Ít nhất, trước khi chết, anh ta đã liều mạng. Ít nhất, anh ta đã chết phía trước đội viên của mình. Để mọi thứ tiếp tục hô hấp. Sau lưng anh ta, Phó Hâm đã dùng hết sức lực toàn thân. Anh ta giơ thanh đao lên và giống to. Mặc dù anh ta không còn có thể nhấc lên một chút sức lực thực sự nào nữa, anh ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của tiêm quỷ. Nhưng vào lúc này, hai bóng tiêm quỷ màu lam lần lượt lao về phía hai người. Trên tay chúng cầm một vũ khí màu xanh lam. Chất liệu của vũ khí này là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo vũ khí của người gác đêm. Hai vũ khí giống như ngọn giáo lần lượt đâm vào hai người họ. Các anh em, anh đến gặp các chú đây. Khóe miệng của Hàn Khiếu nở một nụ cười tươi tắn. Đối với anh ta, giờ phút này thậm chí còn là một sự giải thoát. Hàng chục người anh em của anh ta đã chết trong trận chiến. Anh ta không muốn sống tạm bợ nữa. Nhưng đúng lúc này, hai âm thanh đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nhìn thấy một thanh đoạn đao chừng 80 phân đang xoay tới. Thanh đoạn đao này bổ thẳng vào gáy của quỷ xanh. Ánh đao lóe lên, cơ thể quỷ xanh lập tức phân ly, thân hình to lớn ngã xuống đất. Bên kia, con tiêm quỷ màu lam đang lao về phía Phó Hâm thì đột nhiên bị thủng một lỗ trên cổ. Dưới tình huống tiêm quỷ không tự bảo đã ngã dầm xuống mặt anh ta. Hai con tiêm quỷ đã chết. Ngay lúc này, thanh đoạn đao rơi xuống, cắm vào mặt đất đã bị nhuộm đỏ. Hàn Khiếu nhìn đuôi đao, trong lòng nói thầm. Dạ không, là dạ không, số không đến rồi, số không đã trở lại rồi. Cách đó không xa, hai bóng người nhanh chóng đến gần, chính là Lê Văn Vân và Lý Thu. Hàn Khiếu ngửa cổ lên, anh ta nhìn Lê Văn Vân và Lý Thu đang tới gần, sau đó ngửa đầu ngất đi, hơi thở không ngừng suy yếu. Có rất ít người gác đêm đã thi triển tần cử cuồng dũng mà vẫn có thể sống sót. Lê Văn Vân và Lý Thu đi một mạch về phía bắc, đến gần nơi này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ không chút do dự mà lập tức ra tay. Bên cạnh, cả người Phó Hâm dường như không thể chống đỡ được nữa mà sụi lơ trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc và ngôi làng đổ nát khiến trái tim của Lê Văn Vân rất tức giận. Anh nhanh chóng đến chỗ của Hàn Khiếu, vỗ một trượng vào người của Hàn Khiếu, chân khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể của anh ta. Lý Thu thì nhanh chóng đi về hướng Phó Hâm, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi vị trí, đồng thời hô to. Khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ, thôn này bị tiêm quỷ tấn công rồi, có hai người gác đêm đã mở tần tự cuồng dũng. Chân khí của Lê Văn Vân được truyền vào cơ thể của Hàn Khiếu một hồi lâu, tình trạng của Hàn Khiếu mới từ từ ổn định lại. Phù một tiếng, Lê Văn Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Lý Thu tới gần và nói. Lão đại, tiểu đội này gần như bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ thôi. Thần sắc của Lê Văn Vân sững sờ rồi cắn chặt hàm răng. Sau đó anh hoàn toàn im lặng. Một tiểu đội bình thường gồm gần 40 người, hy sinh như vậy là quá bi thương. Ở đây có bao nhiêu quỷ xanh vậy? Lê Văn Vân thở ra nói. Chúng ta đã giải được hai ở đây. Vừa rồi bọn Thi Kỳ nói rằng họ đã tìm thấy một con, cộng thêm những người khác, chắc còn lại khoảng 8 con. Tin tức về quỷ đỏ vẫn chưa có. Quỷ đỏ này có vẻ là có gì không thích hợp. Lý Thu nói. Lê Văn Vân thở dài. Hiểu rồi. Trước tiên chúng ta trị liệu cho bọn họ một chút đi. Người của đội ngũ y tế có qua đây ngay không? Bác sĩ Phạm và Thi Kỳ ở cách chúng ta không xa lắm đâu. Bọn họ đang tới rồi. Đội y tế của người gác đêm cũng đã đến khu 46. Nhưng bọn họ đang lái xe. Tốc độ cũng không nhanh. Cần một lúc nữa mới có thể tới được chỗ chúng ta. Lý Thu nói. Lê Văn Vân nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Sắc mặt của anh không được dễ nhìn cho lắm. Anh nói. Trước tiên hãy đưa người rời khỏi đây trước. Đội chỗ khác. Chúng ta sửa sang lại. Chờ người của đội y tế đến nơi. Anh đã đi trên đường này mấy tiếng đồng hồ. Tiêu hao chân khí cũng khá lớn. Được rồi. Tôi đỡ cậu ta cho. Phó Hâm yếu ớt nói. Rơm. Dưới rơm. Dưới rơm có trẻ con. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Rồi nhìn đến tấm chiếu rơm bên cạnh. Nhanh chóng cúi người, nhấc tấm chiếu rơm lên. Đừng giết chúng cháu, đừng giết chúng cháu. Ngay khi tấm chiếu rơm được vén lên, giọng nói của một đứa trẻ đột nhiên vang lên. Lê Văn Vân nhìn cậu trẻ, trên tay cậu này đầy máu, nhưng trong tay cậu đang ôm một cô bé. Đôi mắt của cô bé lấp lánh, nhưng đôi mắt đó lại đầy vẻ sợ hãi. Má nó chứ. Bên cạnh, Lý Thu không đành lòng nhìn cảnh này, không khỏi đập mạnh tay xuống đất. Hốc mắt của Lê Văn Vân cũng hơi đỏ lên. Sau đó, anh nhìn về phía hai đứa nhỏ này, nhẹ giọng nói. Chú không phải là người xấu đâu. Chú tới đây để cứu các con. Nói rồi anh đưa tay ra. Thiếp Mộc Nhĩ vẫn còn quá hoảng sợ. Cậu ôm chầm lấy em gái và cứ cuộn tròn lại. Có vẻ như không tin những gì Lê Văn Vân nói. Tất cả những gì đã trải qua trong ngày này sẽ mãi mãi để lại một bóng ma tâm lý không thể nào xóa nhòa trong lòng của hai đứa trẻ. Giống như khi Lê Văn Vân đưa Lý Tiểu U ra khỏi đống đổ nát vậy. Hai chú đó mới là người tốt. Tiếp Mộc Nhĩ nhìn Lê Văn Vân, nước mắt chảy dài nói. Vừa rồi các chú ấy phát hiện con, sau đó các chú ấy đã đứng trước mặt chúng con đánh quái vật. Chú thật sự không phải là người xấu đâu. Chú tới đây để giết lũ quái vật đã phá hủy nơi này. Xin lỗi, chú đến muộn. Lê Văn Vân đỏ hoe mắt nói. Họ là người gác đêm. Người bình thường phải chịu những tổn thương thê thảm như vậy thì tự nhiên họ sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của chính mình. Anh ơi, em đói rồi. Cô bé lại nhỏ giọng nói. Mau đi thôi, chú đưa các con đến nơi an toàn. Chỗ của chú có thức ăn, chú sẽ bảo vệ con. Lê Văn Vân cố gắng hết sức để nhẹ giọng nói. Thiếp Mộc Nhĩ nhìn Lê Văn Vân có vẻ như tin lời của anh, sau đó đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Lúc này cậu bé như cảm thấy an toàn hơn, thần kinh căng thẳng nháy mắt cũng được giải tỏa hơn. Mọi cảm xúc bi thương thống khổ hoàn toàn dâng trào, cậu bé bắt đầu khóc. Chú, bố mẹ chết rồi, vì bảo vệ chúng con, họ đã chết trên người chúng con. Thi thể của họ cũng... Tại sao chứ? Tại sao các chú không đến sớm hơn một chút chứ? Đến nỗi chuyện của cậu cũng không thể nói rõ nữa. Chỉ không ngừng khóc lớn, khóc nức nở, không ngừng lớn tiếng khóc. Mẹ nó chứ. Lý Thu lau khóe mắt mình, sau đó xoay người lại, bế cô bé từ trong hầm lên, che mắt cô bé lại. Anh ta không muốn một cô bé như vậy, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt, khắp mọi nơi đều có máu tươi. Lê Văn Vân nhìn Thiếp Mộc Nhĩ đang gào khóc mà tim anh đau nhói. Cậu cũng là một đứa trẻ, nỗi sợ hãi lớn hơn mọi cảm xúc. Nhưng dù là như vậy, cậu vẫn bảo vệ em gái của mình trong vòng tay. Cậu bé cũng là một anh hùng. Lê Văn Vân trực tiếp ôm cậu vào trong lòng, lẩm bẩm nói. Thực sự xin lỗi, là chú đến muộn. Mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn. Được rồi, chú dẫn các con đi trước nhé. Thiếp Mộc Nhĩ hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc. Cậu khóc to đến khản cả cổ. Bố mẹ! Trong miệng của cậu chỉ hét lên hai chữ này. Lê Văn Vân ôm cậu, muốn cho cậu cảm giác an toàn. Cậu bé khóc giống lên, giọng nói cũng dần dần nhỏ xuống. Sau đó tựa vào trên vai của Lê Văn Vân, như đang ngủ say. Cậu mệt, cậu thực sự rất mệt. Về thể chất và tinh thần, đều cực kỳ mệt mỏi. Thấy cậu ngủ say như vậy, Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm. Một tay ôm Thiếp Mộc Nhĩ, nhìn về phía Phó Hâm rồi nói. Viện vào tôi có thể đi bộ không? Có. Phó Hâm gật đầu. Lê Văn Vân lại bế cô bé lên. Cậu cõng anh ta đi.